Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1844, chương 1844, tổn thất nặng nề. 2. Chết. Đang nghĩ ngợi, Trần Hữu Niên bên kia truyền đến rồi quát to một tiếng. Đám người định thần nhìn lại, chỉ gặp Trần Hữu Niên ở đối phương điên cuồng thế công bên dưới liên tục bại lui. Tự thân phòng ngự tựa hồ muốn bị công phá rồi. Thời khắc mấu chốt, Trần Hữu Niên đột nhiên nhổ ra một thanh dao găm, đem sắc bén mũi đao nhắm ngay đối phương, từ một cái xảo trá góc độ đâm tới. Cái này một đao rất hung hiểm, hơi không cẩn thận liền có khả năng đâm trúng yếu hại. Nhưng thủ hộ nhất tộc cái vị kia cao thủ không phải hời hợt hạng người. Lấy thực lực của hắn, không phải không khả năng tránh thoát. Nhưng là, để đám người giật mình là, cái kia vị cao thủ giống như cũng không có tránh né ý tứ, mà là dùng thân thể đón chuôi này dao găm, trực tiếp xông tới. Chỉ một thoáng, sắc bén mũi đao từ hắn thân thể xuyên qua, máu tươi chảy ròng, trong nháy mắt nhuộm đỏ rồi y phục của hắn. Thấy cảnh này, tất cả mọi người quá sợ hãi. Bọn hắn không rõ, rõ ràng có thể tránh thoát cái kia một đao, vì cái gì hắn phải làm như vậy? Khó nói hắn chuẩn bị từ bỏ rồi. Không có khả năng. Hắn chỉ là một bộ không có tư tưởng con rối. Não hải bên trong không có từ bỏ hai chữ này. Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, bị dao găm đâm xuyên thân thể trung niên nam tử bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Nguyên bản xuyên thủng thân thể dao găm trực tiếp chui vào đến chuôi đao vị trí. Cùng lúc đó, hắn đột ngột giang hai cánh tay, dùng hai tay vững vàng ôm lấy Trần Hữu Niên. Mặc cho đối phương làm sao dãy dụa, hắn đều không buông tay. Đây là muốn làm gì? Đột nhiên, trung niên nam tử cuồng kêu một tiếng, ôm Trần Hữu Niên thân thể, cấp tốc hướng phía trước mặt phóng đi. Ở hắn xa hơn 10 thước địa phương, chính là Sơn Phong biên giới. Gặp tình hình này, đám người rốt cục biết rõ hắn muốn làm cái gì rồi. Nguyên lai hắn muốn mang lấy Trần Hữu Niên cùng một chỗ nhảy xuống Khâu Nam Sơn. Đồng quy vu tận, nếu như từ cao như vậy độ cao rơi xuống, coi như Khâu Dũng thực lực lợi hại hơn nữa, cũng cải biến không rồi thịt nát xương tan kết cục. Mắt thấy trung niên nam tử cùng Trần Hữu Niên biến mất ở Sơn Phong biên giới, Lăng Cảnh Thu cùng Đỗ Vân Chi trên mặt che kín rồi vui mừng. Tương phản, Tô Hà cùng Minh Xà sát thủ không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt đại biến. Trần Hữu Niên chết rồi. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói không khác tai họa ngập đầu. Ngắn ngủi ngây người về sau, Tô Hà cấp tốc kịp phản ứng. Thừa dịp Lăng Cảnh Thu bọn hắn lực chú ý đặt ở nơi khác, hắn vội vàng hướng dưới núi chạy như điên. Trần Hữu Niên đã xong đời rồi. Hắn nhưng không muốn ở lại chỗ này cho đối phương chôn cùng. Giờ này khắc này, ở Khâu Nam Sơn đông mặt, ôm thành một đoàn Trần Hữu Niên cùng trung niên nam tử dán vách núi trực tiếp hướng xuống rơi xuống. Rơi xuống rồi mấy chục mét về sau, hai người thân thể đột nhiên đụng vào một khối nhô ra trên tảng đá. Đụng phải sau khi va chạm, hai người đồng thời nôn ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, trung niên nam tử hai đầu cánh tay hơi buông lỏng. Thừa dịp này thời cơ, Trần Hữu Niên cấp tốc từ đối phương gông cùm xiềng xích bên trong tránh thoát. Nhất cước đá vào trung niên nam tử trên lưng. Lập tức, trung niên nam tử ra bên ngoài bay ra mấy mét, lần nữa hướng mặt rơi xuống. Nhìn thấy đối phương biến mất ở ánh mắt bên trong, hạ xuống bên trong Trần Hữu Niên bỗng nhiên xoay người, giơ lên dao găm trong tay, hung hăng đâm vào vách núi thượng. Hạ trượt rồi hơn 10 mét về sau, dao găm lưỡi đao rốt cục kẹt tại một cái khe hở bên trong, để Trần Hữu Niên thân thể ngừng lại. Hô, thở hổn hển mấy cái, Trần Hữu Niên cắn răng, từ từ hướng đỉnh núi bò đi. Tuy nhiên thực lực của hắn rất mạnh, nhưng vừa rồi va chạm đối với hắn tạo thành rồi không nhỏ tổn thương. Dù cho có được bất tử thân, cũng cần thời gian nhất định đến khôi phục. Dưới mắt, lớn nhất trục trặc đã giải quyết xong rồi. Vô luận là thủ hộ nhất tộc vẫn là cái khác, không còn có người có thể ngăn cản cước bộ của hắn. cuối cùng kết thúc rồi. Trên đỉnh núi, đứng ở biên giới chỗ Lăng Cảnh Thu thở ra một hơi. Nhìn bên cạnh Đỗ Vân Chi nói, lần này nhờ có rồi các ngươi thủ hộ nhất tộc, bằng không, không ai có thể ngăn lại Trần Hữu Niên. Đỗ Vân Chi cười khổ rồi một tiếng nói, trải qua trận này, thủ hộ nhất tộc cũng coi như triệt để xong rồi. Không sao, chúng ta, chấm ngoặc kép, Lăng Cảnh Thu còn chưa có nói xong. Một đạo hắc ảnh đột nhiên từ sơn phong biên giới nhảy lên rồi đi ra. Tốc độ cực nhanh, vọt thẳng đụng ở trên người hắn, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Lăng Cảnh Thu thân thể bỗng nhiên bị đụng bay ra ngoài, trùng điệp rơi trên mặt đất. Đối mặt bất thình lình biến hóa, Đỗ Vân Chi lập tức lấy làm kinh hãi. Không đợi nàng lấy lại tinh thần, cổ họng của mình giống như bị khóa lại rồi, đau đớn vô cùng. Theo cái tay kia nhìn lại, Đỗ Vân Chi đồng tử hơi co lại, kinh thanh nói, ngươi không chết. Hừ, Trần Hữu Niên cười lạnh nói, thật có lỗi, để ngươi thất vọng rồi. Bởi vì lúc trước va chạm, khuôn mặt của hắn bên trên che kín rồi máu tươi, nhìn lên đến dữ tợn mà khủng bố. Khụ khụ, nằm dưới đất Lăng Cảnh Thu nhẹ ho khan vài tiếng, chậm rãi bò dậy, nhìn lấy đến gần Trần Hữu Niên, mắt bên trong lập tức bộc lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn còn tưởng rằng Trần Hữu Niên hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới đối phương thế mà sống sót rồi. Lăng Cảnh Thu, hiện tại không ai có thể giúp ngươi rồi, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng, tránh khỏi ta xuất thủ. Ngươi mơ tưởng, thoại âm rơi xuống, Lăng Cảnh Thu cắn răng một cái, cấp tốc lấn người tiến lên, một quyền hướng phía đối phương đánh tới. Nhưng mà, quyền của hắn đầu còn không tiếp xúc đến Trần Hữu Niên thân thể, cái sau dễ dàng duỗi ra một cái tay, một phát bắt được quyền của hắn đầu, để hắn nửa bước khó tiến. Thực lực của ngươi quá yếu rồi, không có thủ hộ nhất tộc cao thủ hỗ trợ, ngươi trong mắt ta cùng phế phẩm không có gì khác nhau. Nói xong, Trần Hữu Niên cổ tay chuyển một cái, chỉ nghe két một tiếng, Lăng Cảnh Thu cánh tay trong nháy mắt biến hình, đau đớn kịch liệt để hắn nhịn không được kêu thành tiếng. Ta nói qua, ngươi ngăn cản không rồi ta. Nói, hắn vươn tay trường, hung hăng cắm vào Lăng Cảnh Thu bụng. Chỉ chốc lát sau, một khối mang máu hồn thạch bị hắn từ Lăng Cảnh Thu trong người lấy ra ngoài. Nhìn lấy trong tay hồn thạch, Trần Hữu Niên cười đắc ý nói, từ khi dung hợp rồi những cái kia hồn thạch về sau, ta cảm giác mình giống như đến rồi một cái cực hạn. Chỉ là, còn kém như vậy một chút, ta liền có thể đột phá cực hạn, tiến vào một cái khác tầng cảnh giới bên trong. Trên người ngươi hồn thạch có lẽ có thể giúp ta hoàn thành đột phá. Lăng Cảnh Thu há to miệng, còn muốn nói điều gì? Thế nhưng là, thân thể đau đớn cùng đột nhiên tới suy yếu để hắn ngay cả đứng lên khí lực đều không có. Trực tiếp ngã trên mặt đất, đầu hỗn loạn, ý thức hoảng hốt, nhìn thấy hắn bộ dáng kia. Trần Hữu Niên cười lạnh nói ra, không có rồi hồn thạch, tử kỳ của ngươi cũng không xa rồi. Dứt lời, hắn đưa ánh mắt chuyển rời đến Đỗ Vân Chi trên thân, hỏi, cỗ thi thể kia ở đâu? Đem nó giao ra, ta có thể cân nhắc thả ngươi một đầu đường sống. Ngươi đừng vọng tưởng rồi, coi như ngươi giết rồi ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi cỗ thi thể kia giấu ở nơi nào. Đỗ Vân Chi ngữ khí rất kiên định. Tốt, Trần Hữu Niên gật gật đầu nói, ta rất thưởng thức ngươi loại thái độ này. Đã như vậy, vậy ta thành toàn ngươi tốt rồi. Nói, hắn một quyền oanh ra, hung hăng nện ở Đỗ Vân Chi trên thân. Phốc, một ngụm máu tươi nôn ra, Đỗ Vân Chi trong nháy mắt co quắp ngã trên mặt đất, trong mắt sinh cơ chậm rãi xói mòn. Lão ca, cũng không biết rõ qua rồi bao lâu, Lăng Cảnh Thu giống như nghe được một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.